Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 35, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng ban mai lờ mờ, tiếng chim hót vang vọng. Ngọc Châu nâng gương di chuyển chậm rãi, giúp Ngô Thanh Giai nhìn rõ trang sức trên tóc. Các cô nương chưa xuất giá không thể búi tóc cao. Ngô Thanh Giai khéo léo tết phần tóc mai lòa xòa thành hoa biên, cố định ở phía sau, cài một chiếc châm hình hoa thắng màu xanh lam lục, hai bên điểm xuyết thêm tua rua ngọc xanh nhạt. Cuối cùng, nàng gom toàn bộ phần tóc còn lại, gập đuôi tóc lên trên và dùng một chiếc vòng bạc nạm hồng điệp ốc để cố định. Kiểu tóc này không quá hoa lệ, màu sắc châm cài thanh nhã, nhưng từng chi tiết đều vô cùng tinh tế. Sau khi vấn tóc xong, Ngô Thanh Giai ngay cả son phấn cũng lười điểm, chỉ phất tay ra hiệu cho Ngọc Châu. Được rồi, đặt gương xuống đi. Ngọc Châu cẩn thận đặt gương đồng trở lại bàn trang điểm, ngắm nhìn Ngô Thanh Giai rồi không khỏi cảm thán. Tiểu thư, dáng vẻ này thật sự rất đẹp. Có lẽ không phải y phục hay trang sức đẹp, mà chính dung mạo của Ngô Thanh Giai đã đủ để tỏa sáng. Nghĩ đến đây, Ngọc Châu lại âm thầm thở dài. Ngọc Châu mỗi ngày đều trải chuốt thoa phấn. Các vị phu nhân, tiểu thư khác cũng dành rất nhiều thời gian trang điểm tỉ mỉ, nhưng dù họ có dụng tâm thế nào, vẫn không thể sánh bằng Ngô Thanh Giai chỉ đơn giản buộc tóc qua loa. Dù vậy, nàng vẫn còn coi là để tâm đến vẻ ngoài. So với người ở nhị phòng kia thì vẫn chưa tính là qua loa. Cảnh Hoàn mỗi ngày chỉ mặc y phục màu nhạt, tóc tùy tiện buộc ra phía sau, hoàn toàn chẳng thèm để ý. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi y khoác trên mình bộ bạch y bước ra từ trong phòng, tất cả mọi người trong viện đều sẽ ngây người dõi theo. Người đẹp quả nhiên có thể tùy ý phóng túng, Ngọc Châu âm thầm nghĩ. Lúc này, Ngô Thanh Giai đã chỉnh trang xong xuôi. Ngọc Châu quỳ xuống thu dọn chậu đồng. Mãi đến lúc này, Ngọc Bình mới bước vào phòng. Ngọc Châu liếc nàng một cái, không mấy vui vẻ. Quả nhiên vẫn là kẻ khéo trốn việc. Ngọc Bình làm như không thấy, nhẹ nhàng bước đến sau lưng Ngô Thanh Giai, đúng lúc tiếp nhận công việc từ tay Ngọc Châu. Trông vừa nhàn nhã vừa thể diện, như thể đã hầu hạ từ lâu. Còn những việc nặng như đổ nước, dọn dẹp, tất nhiên vẫn rơi xuống tay Ngọc Châu. Ngô Thanh Giai đứng lên khỏi bàn trang điểm, Ngọc Bình đi theo sau, đôi mắt láo liên, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, hôm nay trời nắng đẹp, người có muốn luyện đàn không?" Bước chân Ngô Thanh Giai khựng lại, nàng xoay người lặng lẽ nhìn nàng ta. Không hiểu sao, Ngọc Bình chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng, tứ chi như rơi vào hầm băng, nặng trĩu không thể nhấc lên. Bàn tay nàng ta vô thức chạm vào chiếc vòng vàng nặng trịch trên cổ tay. Chiếc vòng rộng một ngón tay, nặng đến mức cổ tay siết chặt, tựa như có gì đó đè nén cả tâm trí, khiến nàng ta không khỏi nghẹn thở. Tên đã lên dây không thể không bắn. Ngọc Bình cắn răng gượng ép chính mình, đang định tìm lời lấp L, M, thì đã thấy Ngô Thanh Giai khẽ cười. Chưa đợi nàng ta nghĩ cách thuyết phục, đã gật đầu. Được thôi, Ngọc Bình đáng lẽ phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng kỳ lạ thay, nàng ta lại không tài nào nhẹ nhõm nổi. Nàng ta có cảm giác ánh mắt Lục tiểu thư lúc này có điều gì đó khác biệt. Ngô Thanh Giai nhàn nhạt quét mắt qua Ngọc Bình, rất nhanh đã thu lại ánh nhìn. Ngọc Bình vội vã ôm cầm đến, trong lúc đó còn len lén quan sát xung quanh. Ngô Thanh Giai làm như không thấy, nàng ngồi xuống thử dây đàn, khẽ than: "Ta ở Quảng Lăng 2 năm, không ngờ cây cầm này cũng bị bỏ quên suốt 2 năm rồi. Đáng tiếc là toàn bộ cầm phổ đều để trên xe ngựa. Nếu không ta thật muốn luyện tay một chút." Nghe đến 2 chữ cầm phổ, mắt Ngọc Bình chợt sáng lên. Nhưng khi nghe Ngô Thanh Giai nói rằng chúng đã thất lạc trong vụ tập kích xe ngựa, sắc mặt nàng ta lập tức cứng đờ. Ngọc Bình dò hỏi, tiểu thư, cầm phổ của người không còn nữa sao? Chắc là vậy, hôm ấy gặp sơn tặc, tình thế nguy cấp, ngay cả người còn không lo nổi. Ai còn để tâm đến cầm phổ? Toàn bộ hành lý của ta đều để trên cỗ xe khác. Có lẽ đợi sau khi an toàn, Bạch Chỉ sẽ giữ giúp ta. Ngọc Bình, à, một tiếng, giọng điệu có chút mất mát. Vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Có gì đáng tiếc, người học cầm, lẽ nào không có phổ thì không thể đàn. Ngô Thanh dai khẽ cười, chỉ đáng tiếc một khúc ta tự phổ, lúc ấy còn chưa chép lại. Nếu thực sự mất rồi, e rằng sẽ chẳng thể tìm lại nữa. Ngọc Bình ngẩn người, đứng đờ ra một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Từ khóe mắt, Ngô Thanh Giai đã thu hết biểu hiện của nàng ta vào mắt. Suy đoán trong lòng càng thêm sáng tỏ. Quả nhiên, Ngọc Bình đã động dị tâm. Hôm qua nàng đã cảnh cáo nàng ta, vậy mà vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm. Ngô Thanh Giai cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là một chút tiếc nuối mà thôi. Nàng đã cho Ngọc Bình cơ hội, nhưng một người không thể mãi mãi có thêm một cơ hội khác. Nói xong, nàng liền ngồi xuống bên cầm quen tay lại kỹ thuật. Ngọc Bình đứng một hồi, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Đúng lúc này, Ngọc Châu bưng nước trở về, vừa vặn bắt gặp cảnh Ngọc Bình đi ra. Ngọc Châu thấy thế liền gọi nàng ta qua giúp một tay. Nhưng Ngọc Bình không đáp lại, bước chân vội vã, Ngọc Châu gọi mấy tiếng liền mà nàng ta vẫn không hồi đáp. Đành đứng ở cửa lẩm bẩm, sáng sớm đã vội vã như vậy, lại định đi đâu nữa đây? Nói rồi, nàng lắc đầu không nghĩ nữa, quay lại thấy Ngô Thanh Giai dường như vừa khẽ cười, lòng nàng bỗng lạnh buốt, thử thăm dò, nương tử, người cười gì vậy? Không có gì. Ngô Thanh Giai khẽ điều chỉnh dây đàn, tìm lại cảm giác, sau đó đứng lên, nói, một mình luyện cầm thật tẻ nhạt, mang đàn theo, chúng ta đi quấy rầy một người khác đi. Ngọc Bình bước nhanh trên con đường nhỏ, cố tránh mặt người khác, thẳng đến cửa viện của đại phòng. Trên bậc thềm phía trước có mấy tỷ nữ đang ngồi tán gẫu. Nàng chỉnh lại y phục rồi mỉm cười bước lên hỏi, các tỷ muội, tứ tiểu thư có ở đây không? Bên trong phòng, Ngô Thanh Nhã đang ngồi sau tấm bình phong, tò mò quan sát người đàn ông trung niên gầy gò trước mặt. Đây chính là vị tiên sinh trông coi sổ sách mưu trí đa đoan của Ngô Thanh Giai kiếp trước sao? Nhìn qua thì đúng là tướng mạo tầm thường. Nếu không biết trước, nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi người này lại có tài năng hơn người như vậy. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Nhã khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt. Ông trời thật bất công. Ngô Thanh Giai chỉ tình cờ cứu được một người trên đường mà cũng có thể gặp được cao nhân. Đúng là nữ chính, vận khí nghịch thiên, một cách phi lý, tuy khinh thường nhưng trong lòng nàng ta cũng không khỏi đắc ý. Hào quang nữ chính của Ngô Thanh Giai rốt cuộc cũng không thể đấu lại bàn tay vàng của nàng ta. Giờ đây, vị cao nhân khó gặp này chẳng phải đã trở thành môn khách dưới trướng nàng sao? Từ lúc bước vào, Trương Hiền vẫn luôn rũ mắt, tùy ý để tỷ nữ dẫn mình vòng qua mấy lối đi quanh co. Ngay cả liếc nhìn xung quanh cũng không, chỉ đến khi được đưa tới sau tấm bình phong, ông ta mới khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua bóng dáng mơ hồ phía sau lớp vải mỏng. Sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, không lộ ra chút biểu cảm nào. Ngô Thanh Nhã muốn chiêu mộ nhân tài nên giọng điệu vô cùng hòa nhã. Tiên sinh dạo này có khỏe không? Ta bận hầu hạ lão quân nên mấy ngày qua chưa thể sắp xếp ổn thỏa cho tiên sinh. Thật sự là sơ sót của ta. Trương Hiền chắp tay, cung kính đáp, không dám, kẻ hèn này nhờ phúc của tiểu thư mới được cứu giúp. Nay còn được ban cho chỗ dung thân, trong lòng cảm kích không nguôi. Nhưng kẻ hèn này chẳng có gì trong tay, lại vô công tiếp nhận ân huệ lớn lao như vậy, thật vô cùng bất an. Tiên sinh khách khí rồi. Ngô Thanh Nhã mỉm cười, dịu giọng nói, tài năng của tiên sinh ai ai cũng biết, có thể gặp được tiên sinh là may mắn của ta. Tiên sinh thông minh mưu lược, tính toán cẩn thận, không biết có thể giúp ta quản lý mấy sản nghiệp bên ngoài không? Trương Hiền khẽ động chân mày. Mấy ngày qua ông ta chưa từng đề cập tới thân phận của mình với bất kỳ ai. Vậy mà Ngô Thanh Nhã lại có thể khẳng định chắc chắn như thế. Nhưng những nghi vấn này chỉ thoáng lướt qua trong đầu. Đây là chuyện công tử đã dặn dò. Dù có sơ hở thế nào ông ta cũng phải thuận theo. Vì thế, ông ta giả vờ hoảng hốt cúi đầu. Nói, kẻ hèn này có tài đức gì mà lại được tiểu thư trọng dụng như vậy? Không biết tiểu thư muốn kinh doanh sản nghiệp gì? Ngô Thanh Nhã nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa. Vương gia Lăng Yên sẽ khởi binh tạo phản. Sau đó chiến loạn liên miên. Cho đến khi thống nhất Nam Triều. Chiến sự nước Tề mới tạm thời lắng xuống. Cơ hội tốt như vậy, không tận dụng thì quá lãng phí. Nàng ta quyết định nhân lúc này tích trữ lương thực và dược liệu. Đợi đến khi chiến tranh nổ ra sẽ bán ra với giá cao. Kiếm một khoản lời lớn. Nghĩ vậy, nàng ta lập tức hỏi. Tiên sinh có am hiểu việc kinh doanh lương thảo và dược liệu không? Trương Hiền trước đó vẫn còn vẻ ung dung. Không màng chuyện gì, nhưng nghe đến đây thì rốt cuộc cũng nghiêm túc hẳn. Dù ông ta làm theo chỉ thị của công tử, ngấm ngầm ẩn mình bên cạnh một tiểu thư khuê các của nhà họ Ngô. Nhưng trong lòng vẫn luôn có chút khinh thường. Vậy mà câu nói này của Ngô Thanh Nhã lại khiến thần kinh ông ta căng lên như dây đàn. Lương thảo và dược liệu, đây là hai vấn đề nhạy cảm đến nhường nào. Bản năng của Trương Hiền lập tức cảnh giác, lương thực và thuốc men có thể quyết định thành bại của cả một trận chiến. Vậy Ngô Thanh Nhã muốn tích trữ những thứ này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng ta đã biết điều gì đó rồi sao? Chỉ trong chớp mắt, Trương Hiền đã giả soát lại tất cả những người xung quanh. Việc công tử khởi binh là cơ mật trong cơ mật. Vậy mà một nữ tử trốn khuê phòng như Ngô Thanh Nhã lại dám tích trữ lương thảo. Chẳng lẽ đã có kẻ để lộ tin tức? Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu. Nhưng ông ta nhanh chóng cúi mắt che giấu đi sự dò xét của mình. Vừa ngẩng đầu lên thì thần sắc đã khôi phục vẻ bình thường. Không có chút khác thường nào. Tiểu thư thật cao minh. Trương Hiền cung kính chắp tay. Giọng điệu trịnh trọng, được tiểu thư coi trọng, kẻ hèn này nguyện dốc sức cúc cung tận tụy. Thực ra, Ngô Thanh Nhã chẳng hề hiểu gì về chuyện kinh doanh hay lương thảo. Nhưng nàng ta tin tưởng Trương Hiền có đủ bản lĩnh. Chỉ cần ông ta đã nhận lời, nàng ta chỉ việc ngồi đợi vàng bạc chảy vào túi là được. Sau khi khách sáo vài câu lấy lệ, Ngô Thanh Nhã vui vẻ tiễn Trương Hiền rời đi. Đến khi ông ta đã đi xa, khóe môi nàng ta vẫn còn nhếch lên đầy đắc ý, thấy tâm trạng Ngô Thanh Nhã tốt. Một tỷ nữ nhân cơ hội bước tới, hạ giọng bẩm báo, tiểu thư, người trong viện kia, Ngọc Bình cầu kiến, Ngọc Bình, Ngô Thanh Nhã nhớ ra người này là ai, lập tức cau mày đầy mất kiên nhẫn, nàng ta lại đến làm gì, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của hệ thống. Ký chủ, cẩn thận vẫn hơn, dạo gần đây ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ngô Thanh Nhã đúng là đang thuận buồm xuôi gió đến mức khó tin. Tâm tính cũng ngày càng nóng nảy, nhưng hệ thống đã nói vậy. Nàng ta đành phải đè nén sự khó chịu, miễn cưỡng đáp, thôi được rồi, gọi nàng ta vào đi. Vừa bước vào, Ngọc Bình đã bị cảnh tượng xa hoa trong phòng làm lóa mắt. Vàng ngọc lấp lánh, gấm vóc trải đầy, nàng ta chỉ mới nhìn mà đã cảm thấy choáng váng. Bước đi cũng có chút nhẹ bẫng. Tứ tiểu thư, Ngô Thanh Nhã liếc nhìn nàng ta. Giọng trách móc, ta đã dặn ngươi phải cẩn thận hành tung. Ngươi chạy đến đây giữa ban ngày ban mặt. Lỡ để Ngô Thanh giai phát hiện thì sao? Ngọc Bình bị mắng mà không dám ngẩng đầu. Nhưng trong lòng nàng ta cũng chẳng để tâm lắm. Bĩu môi nói, chắc không đến mức đó đâu. Lục tiểu thư quanh năm không bước chân ra khỏi viện. Ta cũng vô cùng cẩn thận. Làm sao nàng ta có thể phát hiện được? Nghe thấy Ngô Thanh Giai không nghi ngờ gì, Ngô Thanh Nhã thở phào, giọng điệu cũng dịu đi đôi phần. Thôi được rồi, sau này nhớ hành sự cẩn trọng hơn. Hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngọc Bình hạ giọng, ghé sát tai nàng ta nói nhỏ về chuyện Ngô Thanh Giai làm mất bản phổ cầm. Nghe xong, Ngô Thanh Nhã cau mày. Cái gì? Nàng ta làm mất bản phổ rồi sao? Một thứ quan trọng như vậy mà cũng có thể làm mất. Ngô Thanh Nhã lập tức hoảng hốt, vội vàng gọi hệ thống trong đầu. Hệ thống, Trường Hồng Khúc bị mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Hệ thống thì bình tĩnh hơn Ngô Thanh Nhã nhiều. Sau khi phân tích một hồi, nó nói, Trường Hồng Khúc là danh khúc nổi tiếng của nữ chính, nổi bật với phong cách dữ dội và rực rỡ. Chiến ý sục sôi, nếu kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện sơn tặc, thì có nghĩa là dù bản phổ bị mất, khúc nhạc này vẫn sẽ được nữ chính bổ sung và tái xuất giang hồ. Phân tích này rất hợp lý, khiến Ngô Thanh Nhã dần bình tâm lại. Nàng ta liền hỏi hệ thống, vậy nếu ta diễn tấu Trường Hồng Khúc trước, thay đổi nguyên cốt truyện, ta có thể kiếm điểm sao? Đúng vậy, được hệ thống xác nhận, quyết tâm cướp lấy cơ hội của Ngô Thanh Giai càng trở nên mãnh liệt hơn. Giờ đây, thứ gì nàng ta làm cũng cần đến điểm, trong khi điểm tích lũy từ nhiệm vụ cứu Trương Hiền lần trước sắp tiêu hết. Hằng ngày, nàng ta vẫn thêm linh dược vào nước của Ngô Lão Quân. Những vật phẩm dạng dược liệu luôn có giá đắt đỏ. Nếu không có điểm, e rằng khó duy trì lâu dài. Nàng ta không còn tiêu xài hoang phí như thuở ban đầu khi mới có hệ thống. Dùng điểm đổi lấy những món đồ trang sức vô dụng. Giờ đây, mỗi điểm kiếm được đều được cân nhắc kỹ càng. Vậy mà nợ điểm vẫn chồng chất khiến nàng ta không thở nổi. Kiếp trước, chính nhờ Trường Hồng Khúc mà Ngô Thanh Giai danh chấn thiên hạ. Từ đó, danh tiếng của Ngô Mỹ Nhân vang khắp Nam Bắc, khiến các nữ nhi nhà họ Ngô đều trở thành cái bóng mờ nhạt dưới hào quang của nàng ta. Ngô Thanh Nhã nuốt không trôi cơn tức này, mà nguy cơ thiếu điểm cũng không cho phép nàng ta chần chừ thêm nữa. Bằng mọi giá, nàng ta phải giành lấy Trường Hồng Khúc, biến nó thành tác phẩm của riêng mình, để tên tuổi mình vang danh khắp thiên hạ. Nghĩ vậy, Ngô Thanh Nhã liền dặn dò Ngọc Bình, ngươi quay về theo dõi nàng ta thật kỹ, nếu nàng ta viết ra bản phổ nào, lập tức lấy đưa cho ta, chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ đưa ngươi lên đại phòng. Ngọc Bình vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Sau khi lén lút quay lại nhị phòng, nàng ta mang theo tâm trạng thấp thỏm. Việc đầu tiên chính là đến xem Ngô Thanh Giai đang làm gì. Thế nhưng, căn phòng của nàng ấy lại trống không? Lúc này, Ngô Thanh Giai đang ôm đàn ngồi trước bàn, vắt óc nghĩ ra những giai điệu hóc búa nhất, những thế bấm tay khó nhất, rồi dồn hết vào bản phổ. Nếu Ngô Thanh Nhã muốn ngồi không hưởng lợi, vậy nàng sẽ giúp toại nguyện. Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu nàng, rằng Ngô Thanh Nhã dù có vẻ như đang tự do hành động, nhưng tư tưởng lẫn hành vi đều bị hệ thống thao túng. Ví dụ như điểm tích lũy mà Ngô Thanh Nhã từng nhắc đến trong giấc mơ, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mọi thứ đều do hệ thống quyết định. Vật phẩm cần bao nhiêu điểm, cách kiếm điểm thế nào. Trên thực tế, Ngô Thanh Nhã đang bán mạng cho hệ thống mà chẳng hề hay biết. Hơn nữa còn là kiểu làm không công. Nếu đã vậy, Ngô Thanh Giai không ngại đẩy nàng ta một bước. Cách Trương